Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, chương 38, hừ. Cảm nhận phú bà uy lực đi. Khi về đến nhà đã nhanh 8 giờ rưỡi. Lão bà lão mụ cùng Ika cũng đều ăn cơm xong. Như là một nhà ba người như vậy. Ồ tại ghế sofa trên xem tivi. Nhìn thấy Nguyên Gia cùng Nguyên Hủy trở về. Sáu con mắt liền đồng loạt nhìn lại. Vẫn là Ika ngoan. Bố Lâm chạy tới. Vòng qua Nguyên Gia. Nhảy đến Hủy Hủy ngực bên trong. Hì hì. Ika Ika. Ngươi nhớ ta không? Trong công viên đại não búa có 100 cái ngươi như vậy đại. Mèo hoa. Nguyên Gia tại đổi giày. Dương Hòa Mỹ liền hỏi. Hai người không phải đi vườn bách thú nha. Tại sao lại chạy đi ăn cơm? Với ai a? Nam hay nữ vậy? Liền một bằng hữu. Nguyên Gia nói. Là một cái đặc biệt đẹp đẽ tỉ tỉ. Nguyên Hủy nói bổ sung. Nghe vậy. Dương Hòa Mỹ nhãn tình sáng lên. Mặt mũi tràn đầy viết bát quái hỏi. Là ai nhà cô nương a? Người trước kia đồng học. Nguyên Gia im lặng nói. Liền ngươi phía trước giới thiệu vị kia Triệu lão sư. Vừa vặn đụng phải liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Có hy vọng sao? Người Vương A-di cả ngày nói nàng này cháu gái lớn lên lại tuấn. Tính cách cũng tốt. Người cũng đừng lại chướng mắt nhân ra. Nói xong Dương Hòa Mỹ còn tóm lấy Nguyên Hủy bím tóc. Im lặng nói. Người ca ca đi hẹn hò. Người thế nào còn chạy tới làm bóng đèn đâu. Ta cũng sẽ không phát sáng. Tại sao là bóng đèn? Nguyên Hủy không hiểu. Nếu là nàng sẽ phát sáng lời nói. Khẳng định phải cùng Kiều San San hào hào khoe khoang một đợt mới được. Nhân gia Triệu lão sư rất tốt. Chính là không quá thích hợp. Không có phương diện kia cảm giác. Bằng hữu, bằng hữu, đã hiểu đi. Nguyên gia rót chén nước. Ủng ụp uống xong. Nhanh lên chuồn mất. Dương Hòa Mỹ, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, Nguyên gia trở về phòng. Bật máy tính lên đăng nhập công chúng hào hậu trường. Đơn giản phát trực tiếp thông báo. 9 giờ 10 phút phát sóng. Sau đó liền cầm thay giặt quần áo đi tắm rửa. Tối hôm qua trực tiếp hiệu quả rất không tệ. Hơn nữa so với bình thường offline tư vấn đến. Cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Không nói trước trực tiếp lợi nhuận. Riêng là một trận trực tiếp xuống tới. Có thể thu hoạch được tích phân liền không ít. Đêm nay Nguyên Gia thuận tiện hào thu thập một chút chính mình. Đêm này xem như công tác một bộ phận. Tắm rửa xong thay đổi một thân sạch sẽ khéo léo áo trên. Lại thổi cái kiểu tóc. Cạo sạch sẽ râu ria. Cùng cái nhan giá trị chủ bá. Chẳng qua là nửa người dưới không xuất cảnh. Mặc cái đại quần cộc cũng không quan trọng. 9 giờ 10 phút thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ phát sóng. Nguyên Gia đem phòng phát sóng trực tiếp tên sửa lại. Đổi thành, ta hiểu ngươi phòng khách. Chủ yếu để xem chúng tâm lý vấn đáp nói chuyện phiếm hỗ động làm chủ. Rất nhanh phòng phát sóng trực tiếp liền lần lượt có người đi vào rồi. Dù sao không phải đại chủ phát, người tiến vào cũng không nhiều. Trước mắt Nguyên Gia đấu điểu fan cũng có hơn 3.000 người. Có chút là công chúng hào dẫn lưu tới. Cũng có chút là hoang dại. Hoan nghênh chi tử tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Hoan nghênh nhân nhân quái tiến vào. Phòng phát sóng trực tiếp hoan nghênh. Nhìn hệ thống nhắc nhở tin tức. Nguyên Gia nhận ra mấy cái nhìn quen mắt ID. Hứa Nam Chi cùng Triệu Thi Nhân đều đúng lúc tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Nguyên Gia không nhìn thấy fan. Nhưng fan đều có thể nhìn thấy hắn. Giống như Hứa Nam Chi. Lúc này liền núp ở trong chăn len lén nhìn hắn. Nhìn hắn mỗi một cái biểu tình. Mỗi một cái động tác. Sau đó cẩn thận nghe hắn mỗi một câu nói. Đây là nàng trước mắt duy nhất có thể nhìn thấy Nguyên Gia phương thức. Giống như thông qua QQ video nói chuyện phiếm loại phương thức này. Hứa Nam Chi vẫn là không dám. Không phải sợ nhìn hắn, mà là sợ hắn nhìn thấy chính mình. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Nguyên lão sư hôm nay so với hôm qua càng đẹp trai hơn này, phòng phát sóng trực tiếp sớm muộn sẽ hòa. Hàng phía trước Lưu Danh chiếm tòa, lão sư hôm nay chuẩn bị cùng chúng ta trò chuyện chuyện gì? Thanh Thành Cổ Tửu đưa ra một chương bạn tạp. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong có chừng 200-300 tả hữu người xem. Đại bộ phận đều là nữ hài tử, chính như nam sinh thích xem mỹ nữ chủ bá đồng dạng. Cũng không ít nữ fan không có gì tâm lý vấn đề, liền chuyên đến xem Nguyên gia cùng người xem nói chuyện phiếm. Nguyên gia hắng giọng một cái, cười nói, chúc mọi người buổi tối tốt lành a. Vốn dĩ nói 8 giờ phát sóng, xế chiều hôm nay mang muội muội đi vườn bách thú, trở về trễ chút, hôm nay thứ bảy, các người đều như thế nào quá? Phòng phát sóng trực tiếp bên trong liền mồm 5 miệng 10 phát màn hình đi lên. Có ở nhà ngủ một ngày, có đánh một ngày trò chơi, có cùng bạn trai đi hẹn hò sau đó bị hắn làm tức chết. Còn có tương đối thảm, tăng ca đến hiện tại vừa mới về đến nhà, hiện tại nhân số không nhiều, màn hình cũng ít, nguyên gia còn có thể trò chuyện tới, cùng cái phụ liên chủ tịch, một người đối mặt muội tử nhóm màn hình thế công, người hiện đại phổ biến cô độc. Loại này cô độc không phải chỉ lẻ loi một mình, mà là trong lòng có chuyện lại không người nói cô độc. Tại fan nhóm xem ra, một người dáng dấp cùng mộng tưởng bạn trai đồng dạng tâm lý chủ bá, có thể cùng các nàng trò chuyện, tâm sự, hoặc là bày tỏ một chút phiền não, liền đã đặc biệt thỏa mãn. Hứa Nam Chi tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong không nói lời nào. Nàng liền lặng yên xem, ngẫu nhiên trong lòng cũng sẽ cảm thấy có điểm chua chua. Người xấu này thế mà cùng nữ hài tử khác trò chuyện vui vẻ như vậy. Còn có một ít nữ hài tử vì để cho nguyên gia có thể chú ý tới các nàng, đều không ngừng tại cầy lễ vật. Tiểu Phi Cần đưa ra một chương bạn tạp x2 bội bội tỉnh ngủ sao. Đưa ra một cái ma pháp cầu x6 đường tiểu mộng. Đưa ra một chiếc máy bay X1. Hừ, thế là trong màn đạn bay tới một cái hoa lệ cách xù khen thường. Chi tử, đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X1, lại bay tới một cái. Lễ vật đặc hiệu trong nháy mắt bá bình phong. Chi tử, đưa ra hàng không mẫu hạm X1. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong còn lại tiểu lễ vật khen thường. Trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại. Phú bà ra tay về sau, nữ hài tử khác lễ vật liền có chút đưa không ra tay. Nguyên gia ngẩn người, hàng không mẫu hạm bao nhiêu tiền tới? 5.000, trời ạ lỗ, mấu chốt là phải bị bình đài hút một nửa nha. Hảo tâm đau, ngưỡng vọng tỷ phú tỷ sinh thời lần thứ nhất nhìn thấy hàng không mẫu hạm lễ vật đặc hiệu. Đại gia tất cả giải tán đi. Nguyên lão sư có chủ rồi, đoạt không qua đoạt không qua. Tại đại ngạch khen thưởng toàn đứng. Radio dưới, nguyên gia phòng phát sóng trực tiếp nhân khí trong nháy mắt bão tố đến hơn 8.000. Phòng phát sóng trực tiếp thoáng cái náo nhiệt lên. Màn hình lốp bốp xuất hiện. Nguyên gia nhìn đều nhìn không đến. Liền không có cách nào cùng nữ hài tử khác tán gẫu. Tốt a. Vậy cũng chỉ có thể trò chuyện đề tài. Hôm qua trực tiếp về sau, cũng không ít bằng hữu cho ta hòm thư phát tới PM. Phía dưới chúng ta liền đến đọc thư kiện khâu đi. Nguyên gia mở ra cuốn sổ văn kiện, đem sửa sang lại mấy phong thư kiện nội dung phóng đại. Bắt đầu đọc thư kiện, hắn thanh âm mang theo ôn nhu từ tính. Dù là đóng lại hình ảnh, chỉ là nghe thanh âm, tựa như là đang nghe tâm lý điện đài đồng dạng, đại bộ phận người xem đều vô cùng thích cái này khâu. Thứ nhất phong gửi thư là liên quan tới chỗ làm việc. Mỗi người đều sẽ đối mặt vấn đề nghề nghiệp. Này phong gửi thư vẫn tương đối điển hình. Ta sửa sang lại, đại gia chậm rãi nghe, cũng có thể cho buồn rầu người một ít đề nghị. Nguyên gia điều chỉnh trạng thái, bắt đầu đọc bưu kiện. Nguyên lão sư người tốt, ta năm nay 25, năm sau đi ăn máng khác đến một nhà công ty mới. đồng thời chuyển cương vị. Trước kia là làm hành chính quản lý, công việc bây giờ nội dung là thị trường phương diện. Ngày đầu tiên đi làm liền cảm thấy lo lắng, không biết làm sao, không biết làm thế nào. Lượng công việc rất lớn, cơ hồ không có thời gian có thể học tập. Bộ môn công tác không khí cũng đặc biệt khẩn trương, tiết tấu nhanh đến mức ta theo không kịp. Tâm tình đặc biệt hậm hực, mỗi ngày vừa nghĩ tới phải đi làm, liền thực tinh thần sa sút, buổi tối cũng cả đêm mất ngủ. Ta là trường đại học tốt nghiệp, mỗi đoạn công tác trải qua đều không dài. Dài nhất tại một nhà đơn vị dạo qua một năm, là chính ta rời trước. Cảm giác đối trước mắt công tác không có động lực, hoặc là cảm thấy buồn tẻ áp lực quá nhiều mà không tiếp tục kiên trì được. Hiện tại càng phát ra không biết chính mình đến tột cùng muốn cái gì. Nhất là nhìn thấy người đồng lứa công tác 4 năm, hoặc là tiền lương cao, hoặc là cũng có thể lên làm cái tiểu quản lý. Chính mình vẫn còn tại cơ sở cùng vừa tốt nghiệp đại học lúc làm đồng dạng công tác. Liền cảm thấy chính mình tương lai đã xong đời. Ta thật rất nghĩ làm tốt công việc, cũng kiếm được tiền, nhưng bây giờ chính là thực mê mang. Mỗi khi gặp được không hài lòng chuyện liền muốn từ chức. Đặc biệt lo lắng, thực buồn rầu, rất thống khổ. Lão sư, ta nên làm thế nào mới tốt? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN